Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, trong kế hoạch ban đầu trở về Lurie tính luôn bản thân mập mạp ở bên trong, ai cũng không nghĩ rằng Lurie sẽ tiêu diệt tất cả hạm đội Tây Ước, lại một lần nữa chiếm lại tinh vực trung ương Lurie. Mọi người chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng đến điểm bước nhảy Newton. Nhanh chóng đánh lén Bermuda cũng tốt, điệu hồ Ly Sơn dẫn tập đoàn hạm đội đệ ngũ Desaker cũng được, tất cả kế hoạch đều quanh chung quanh mục tiêu của trận chiến này mà tiến hành. Căn cứ thôi diễn, binh lực trong tay của Shelton cao tới 24 chi hạm đội cấp A. Mặc dù tại cuộc chiến ở điểm bước nhảy Newton có điểm tổn thất, binh lực còn thừa cũng vượt lên hơn 20 chi hạm đội cấp A. Nếu như bọn họ toàn bộ tập trung vào điểm bước nhảy Newton, mặc dù phỉ quân có thể đến đúng lúc, tối đa cũng chỉ có thể đuổi Shelton chạy về tinh vực trung ương Lurie mà thôi. Nói vậy, chiến cuộc Lurie lúc này, sắp xuất hiện một cục diện sandwich. Phỉ quân đóng quân tại tinh hệ Newton, và Trương Bằng trình cướp đoạt tinh hệ Bermuda, bộ đội của Lách một bên đông một bên tây, hình thành thế giáp công đối với tinh vực trung ương Lurie. Đây là mục tiêu chiến lược được thực thi hoàn chỉnh và thuận lợi của toàn bộ kế hoạch. Nhưng mà số phận giống như đang trêu đùa tất cả mọi người. Ngay khi Shelton nhạy cảm ý thức được tinh hệ Bermuda có thể sẽ xuất hiện vấn đề, cũng phái ra hạm đội bạo phong bạo tuyết, hắn lại không ngờ rằng, cái phán đoán này vô luận là từ chiến thuật hay là tư duy đều là quyết định chính xác, nhưng bởi vì hai chi hạm đội cấp tượng trên tuyến đường an toàn gặp phải phỉ quân kết thúc quá độ, mà biến thành một trận tai nạn. Vận khí của Shelton quá kém, mà vận khí của phỉ quân cũng quá tốt. Lúc đó phỉ quân bởi vì chạy đến, hầu như là cắn cái mông của hạm điều tra để xông lên phía trước. Mà nhảy qua tuyến đường an toàn, thời gian cần là hơn một giờ đồng hồ. Phỉ quân lúc tiến vào thông đạo bước nhảy, chỉ nghe hạm điều tra báo cáo phía trước không có nguy hiểm, lại không ngờ rằng khi đó người Binat đã đang trong bước nhảy. Nếu như không phải hai bên trong cùng một lúc kết thúc bước nhảy cũng cách nhau không xa, mà phản ứng của Russell có thể nói là thần tốc hạ lệnh tiến lên đúng lúc, sợ rằng lúc này, phỉ quân còn bị kéo ở tuyến đường an toàn chưa thoát thân ra được. Chính là nhờ sự trùng hợp này, sự va chạm này, mà làm cho chiến cuộc cả tinh vực Đông Nam chuyển biến đột ngột. Khi đánh lên hạm đội bạo phong bạo tuyết, phỉ quân không chỉ không có tổn thất thời gian, ngược lại suy yếu binh lực của Shelton, cuối cùng có thể tại điểm bước nhảy Newton, đem hạm đội Shelton tiêu diệt. Mà hạm đội của Shelton bị tiêu diệt cũng đánh dấu trong khoảng thời gian này, Tây Ước dĩ nhiên không có một hạm đội chiến đấu quy mô tập đoàn đóng quân ở Lurie. Hơn nữa Mikhailovich thượng tướng chịu nhục nắm thời cơ quả quyết phát động khởi nghĩa toàn diện khôi phục điều kiện của Lurie, cứ như vậy mà thành công. Nhìn tinh vực trung ương Lurie trên que chỉ điện tử di động trong tay của Anley. Tất cả mọi người đem ánh mắt dừng lại tại điểm bước nhảy tinh vực trung ương đi thông Desaker. Cái này cũng là mạch máu của liên bang Lurie, cũng là chỗ then chốt nhất của toàn bộ tuyến đường an toàn Đông Nam. Chính là vì tranh đoạt cái này, đã thông tuyến đường Đông Nam, bắt đầu từ Gachelon, bốn đế quốc của Tây Ước luân phiên tiến công. Mang cho liên bang Lurie, gocchuyenaudio.com, một tai kiếp không dứt. Thế nhưng, cũng không ai nghĩ đến, một năm sau khi Tây Ước nắm vững điểm bước nhảy này, bỗng nhiên, ở đây biến thành một khu vực trống không. Chỉ cần phỉ quân có thể tranh thủ thời gian thiếu quân của binh lực Tây Ước chiếm lại tinh vực trung ương Lurie, sau đó thủ vững đợi khi quân đồng minh tăng phái viện binh, thì một trận thắng lợi khó có thể tin, sẽ từ trên trời rơi xuống. Vừa nghĩ đến thành quả thắng lợi trong tay, mọi người ở đây đều cảm thấy kích động. Trận chiến này, ngoại trừ có thể đem liên bang bị chia năm xẻ bảy một lần nữa thống nhất lại, đối với chiến cuộc Genoc cũng sản sinh ra ảnh hưởng sâu xa. Sers và Zaban mất đi ủng hộ của Tây Ước một lần nữa trở nên đơn độc trước sự vây quanh của Phỉ Minh. Mà hoàn toàn đánh bại hai đại đế quốc này có thể cũng là bước chuyển then chốt của trận chiến tranh này. Thân là quân nhân, sinh ra trong thời đại này còn có cái vinh quang nào hấp dẫn hơn so với thắng được một trận thắng lớn như vậy. Đánh thắng một trận chiến hầu như không có khó khăn, mỗi người ở đây đều sẽ vang danh thiên hạ, sử sách ghi tên. Mập mạp, Margaret đứng ở bên cạnh mập mạp hơi nghiêng đầu. Anh đã gửi tin cho ông ngoại, bảo ông nhanh chóng cho quân đồng minh Axa tập kết xuống Nam. Mái tóc dài màu vàng kim buộc thành búi tóc lộ ra cái cổ thon dài, khẽ cau mày. Bất quá em có mấy điểm lo lắng. Mập mạp và Russell liếc nhau, gật đầu. Em nói đi, Flavio một bên cũng đang lắng nghe. Đầu tiên, những người của hội nghị liên hợp Phỉ Minh, sợ rằng sẽ không đồng ý đem binh lực đang tập kết hiện nay của quân đồng minh đến Đông Nam một cách đơn giản, ở đây sẽ phải tốn một ít công sức. Ánh mắt của Margaret nhìn lên bàn điện tử. Vốn dĩ sau khi tuyển cử tổng thống kết thúc, ông ngoại đã quyết định mau chóng giải quyết vấn đề hội nghị, bất quá ông sợ rằng không nghĩ chúng ta có thể chiếm lại thông đạo Lurie nhanh như vậy. Trong phòng hội nghị im lặng, rất nhiều tướng lĩnh đều co mày lại. bản lĩnh cản trở của đám chính khách cũng không tầm thường. Nhất là sau khi Tổng thống mới của Payen là Triệu Hy vừa mới tiền nhiệm, lo lắng của Margaret không phải là vớ vẩn. Thứ hai, Margaret nhìn bốn phía từ tình báo các phương diện mà xem công tác chuẩn bị xuất binh Đông Nam của Sobert cơ bản đã hoàn thành. Nếu như hắn biết được hạm đội Shelton thảm bại trong vòng 3 ngày là có thể thành lập đại quân, trong vòng 1 tuần là có thể tiến đến tinh vực trung ương Lurey. Nói đến đây, hàng lông mi của cô ấy càng thêm xoắn lại. Mà quân đồng minh của chúng ta tuy rằng đã tập kết nhưng tiếp tế hậu cần và tổ kiến hệ thống chỉ huy cùng một loại chuẩn bị trước chiến còn cần thời gian nhất định. Hơn nữa nhân dân các nước không đồng đều, tư tưởng nội bộ không thống nhất, mặc dù tới Lurey cũng không cách nào hình thành sức chiến đấu. Cái này cũng có ý nghĩa chúng ta có thể sẽ tự lực chống lại Sobert lãnh đạo của quân Tây Ước trong một thời gian rất dài. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, Russell chắp tay sau lưng, đi qua đi lại. Flavio, Blatter và đám người Mã Nhĩ Cơ đều liếc nhìn nhau im lặng không lên tiếng. Lúc trước Hamilton sở dĩ từ bỏ thông đạo Lurey, theo đuổi binh biến, thật ra cũng là vì bảo vệ một chút lực lượng cuối cùng của liên bang Lurey, nếu không cái quốc gia này ngay cả một chút khí lực để khôi phục sau chiến tranh cũng sẽ không có. Nhưng hiện tại chỉ cần chiếm lấy tinh vực trung ương Lurey, thì cũng... Góc chuyện audio.com, có nghĩa quân Lurey sẽ một lần nữa đứng lên sợi dây chiến tranh. Quan trọng hơn là, lần này, Lurey đối mặt chính là thống lĩnh của toàn bộ quân đội Tây Ước, Sobert, bản thân là một chỉ huy yêu nghiệt cũng có thể điều động toàn bộ quân lực Tây Ước. Thứ ba, tôi tin tưởng, đế quốc Zaban và Sers sẽ không ngồi chờ chết. Margaret quay đầu, nhìn thẳng con mắt mập mạp. Nếu như em là tam thượng du nhân, em nhất định sẽ nhân cơ hội cục diện Rest hiện nay còn chống đỡ được mang quân toàn lực xuống Nam. Mặc dù không thể đánh thông được thông đạo trung ương Lurey. Cũng muốn đem binh lực Lurey kéo về tinh hệ Bermuda, đồng thời hình thành thế giáp công với Sobert, các tướng quân gật đầu. Điểm này, mọi người đều nghĩ tới. Tuy rằng từ ngoài mặt xem ra tam thượng du nhân cường công Rest. Nhưng trên thực tế, chiến cuộc của Lôi Phong Tinh và Thương Lãng Tinh liên tiếp thất bại, hơn nữa liên quân Phỉ Minh tăng cường binh lực lần thứ ba cho Rest đã khiến cho ông ta rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn không thể chiếm được tinh hệ Rest. Bởi vậy, từ chiến báo gần đây của Rest mà xem, vị danh tướng lùn của Zaban này cũng sẽ không dùng toàn lực liều mạng với đám người Berlin, Lý Hồng Võ. Ông ta là Chu Toàn, chờ Sobert đến. Chỉ cần ông ta lưu lại người Sers cho Rest đang áp dụng thủ thế tự mình dẫn hạm đội Zaban toàn lực xuống Nam, như vậy, phỉ quân sẽ đối mặt với va chạm chính diện. Cái này đối với phỉ quân thực lực không tính là cường đại mà nói tuyệt đối không phải chuyện vui vẻ gì. Từ vài phương diện này mà xem, hiện tại lấy lại tinh vực trung ương Lurey, thật ra không phải thời cơ tốt nhất. Ít nhất trước khi Hastings chỉnh đốn quân đội Payen bị Lý Phật làm đảo loạn, hoàn thành chuẩn bị quyết chiến với Sobert bằng không với thực lực của phỉ quân, sẽ không giữ được tinh vực trung ương Lurey. Là đối mặt với đại quân Sobert, hay là buông tha cho cơ hội ngàn năm có một này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp và Russell. Mập Mạp, Russell dừng chân lại, hỏi. Còn thấy thế nào? Mập Mạp ngẩng đầu, mấy vấn đề này, thật ra trước khi Margaret nói, hắn cũng đã suy nghĩ qua. Tôi cũng nói vài điểm. Mập Mạp nhíu mày, thứ nhất, Brody cùng Hans Furt đã sớm nên chết. Thứ hai, tuy rằng quân lực Sobert cường đại, dựa vào chúng ta, sẽ không giữ được điểm bước nhảy Lurey. Bất quá, mọi người đừng quên, đi qua điểm bước nhảy cũng là hang ổ của băng hải tặc dâu đỏ tinh vực Bermuda. Đường hàng không trải rộng trong tinh vực công cộng là thiên hạ của chúng ta. Đái không lại cũng có thể kéo bọn họ 20 ngày. Thứ ba, hắn chậm rãi nói, mặc kệ liên quân có đến hay không, có thể giữ chân được thế công của Sobert không, chúng ta đều cần tranh thủ thời gian. Không riêng gì trận chiến này, còn vì tất cả dân chúng Lurey, thậm chí cả thế giới loài người. Cách chương.